truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 51. Sau khi trở về từ Hoa Trạch Sơn, Giang Diệu liền đi một chuyến tới Bình Tân Hầu Phủ thăm Hoắc Tuyền. Sáng dịp nói chuyện về Bảo Linh hẹn nàng đi Minh Tú Sơn Trang với nàng ấy. Vậy mà Hoắc Tuyền nghe xong cười tủm tỉm nói với Giang Diệu: đi chứ, tại sao lại không đi? Nàng ấy cũng đưa thiệp mời cho ta, chúng ta nhất định phải đi. Chuyện này ngược lại cũng kỳ. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương vui vẻ thẳng thắn trước má, thế mộng đôi mắt hạnh lòng lên nữa, nhắn tới và Bảo Linh giống như không hề tức giận một chút nào. Giang Diệu nói: vậy chúng ta sẽ đi thật. Hoắc Tuyền gật đầu, con ta cầm lấy hạt lạng bên trong đĩa, ném lên trên, hám miệng nhỏ ra, liền vững vàng tiếp được, sau đó tinh tế nhai nứa, động tác khá quen thuộc. Mấy năm qua, mẫu thân nghiêm thị của Hoắc Tuyền luôn giáo dục khuê nữ rất nghiêm khắc, muốn đem nàng bồi dưỡng thành danh môn quý nữ đoan trang hiền thục. Dù sao, sau này Hoắc Tuyền cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Còn về phần Hoắc Tuyền, bây giờ còn chưa tiến cung, nhưng thân phận đã định. Vừa bước ra bên ngoài, tự nhiên phải bày ra một bộ dáng đoan trang hào phóng. Khoan hẳn nói, Hoắc Tuyền là người lễ phép như vậy sao? Tất nhiên không phải, chỉ cần nàng ấy ở nơi không có người, liên lộ ra bản tính dí dỏm của mình, thí dụ như hiện tại. Giang Diệu cảm thấy kiếp trước nàng chỉ biến Hoắc Tuyền với dáng vẻ mẫu nghi của một nước. Có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài, dù sao lúc đó đang cùng Hoắc Tuyền chưa quen thuộc, tự nhiên không hề biến tính tình ẩn sâu bên trong. Nhưng hiện tại cũng bởi vì quen thuộc cho nên có chút đau lòng. Nhìn Hoắc Tuyền ăn hạt lạc, hai tay Giang Diệu chống cằm nói: cũng được, nếu như tỷ muốn đi, ta liền liều mình bồi quân tử. Hoắc Tuyền nở nụ cười tươi nói: vẫn là Diệu Diệu muội tốt. Nàng ấy thở dài nắm tay Giang Diệu, bốn mắt nhìn nhau nói: có điều sang năm ta phải tiến cùng, ta sẽ nhớ muội lắm, muội phải thường xuyên đến thăm ta. Giang Diệu gật đầu cười nói được. Đôi mắt đẹp của Hoắc Tuyền tràn ngập ý cười nhìn Giang Diệu, hai người đều thận tâm xem nhau là bạn bè. Bỗng nhiên tay nàng ấy nắm chặt một chút, chớp chớp mắt nói: Diệu Diệu, sang năm sau muội cũng đã 13, phụ mẫu muội có đề cập tới chuyện cưới gả bao giờ chưa? Giang Diệu cũng không thẹn thùng nói: nhị ca và tam ca của ta còn chưa có tin tức đầy, ta cần gì phải gấp nhỉ? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vì không nhân của tam ca nàng không cần phải lo lắng, nhưng mà còn nhị ca. Mấy ngày này, số lần Thích Kim Nguyện đến Trấn Quốc công phủ càng ngày càng ít. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Giang Diệu phản ứng lại, nhìn về phía Hoắc Tuyền nói: Tuyền tỷ tỷ, tỷ hỏi ta cái này làm gì? Hoắc Tuyền buông lỏng tay hỏi Giang Diệu: muội cảm thấy ca ca ta có được hay không? Hoắc Nghiễn à? Nhớ tới Hoắc Nghiễn, tự nhiên đá lòng Giang Diệu rất thưởng thức hẳn. Những năm này nàng cùng Hoắc Tuyền rất thân nhau, Hoắc Nghiễn là ca ca của Hoắc Tuyền, tất nhiên nàng tiếp xúc hắn cũng nhiều hơn một chút. Cử chỉ Hoắc Nghiễn khiêm tốn nhã nhặn có lệ, mỗi lần nhìn nàng trên mặt đều mang theo ý cười. Đúng trước đây nàng nhớ kiếp trước Hoắc Nghiễn si mê nàng đến điên cuồng, nàng có hơi muốn gả cho hắn. Nếu như có thể cùng hắn sinh ra tình yêu nam nữ, vậy thì càng tốt. Nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu được. Thời điểm lúc nàng còn bé, Hoắc Nghiễn giống như đại ca ca chăm sóc nàng. Bây giờ dần dần lớn rồi, bản thân cũng có suy nghĩ riêng, chỉ cảm thấy Hoắc Nghiễn với nàng như là có thêm một vị ca ca. Mà Hoắc Tuyền sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như trên này, khẳng định là có nguyên nhân, Giang Diệu cảm giác như thế. Bởi vì đời trước Hoắc Nghiễn yêu nàng, như vậy đời này có lẽ hắn vẫn tiếp tục yêu nàng đi. Đang nhìn vào đôi mắt hiếu kỳ của Hoắc Tuyền, trong lòng bắt đầu xoay chuyển. Chẳng lẽ là Hoắc Nghiễn hỏi? Nếu thật sự là như vậy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Giang Diệu chăm chú suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: đương nhiên Hoắc đại ca rất tốt, có điều Tuyền tỷ tỷ, ta coi tỷ là tỷ tỷ của ca, Hoắc đại ca cũng chính là ca ca của ta. Hoắc Tuyền biết Giang Diệu là người thông minh, Bây giờ thấy nàng trực tiếp nói như vậy, nàng ấy cũng không quanh co lòng vòng, vội hỏi. Cái gì mà ca ca? Ca ca mũi còn chưa đủ nhiều sao, lại thêm một người ca ca là có ý gì? Kỳ tận ta cũng hiểu rõ, ba người ca ca mũi đều ưu tú như vậy. Nhìn quen nam tự xuất sắc, tự nhiên không lọt mắt ca ca ta. Nhưng ca ca ta, tôi nói hắn không thông minh, nhưng là người thành thật, lớn lên cũng không tệ. Có phải là... Hoắc Tuyền sợ Giang Diệu thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Ta có mũi là tỉ mũi tốt, cho nên ta nói thẳng chuyện này với mũi. Dù sao đây là chuyện cả đời, mũi cũng không cần thẹn thùng. Đời ta xem như là nhảy vào bên trong hố lửa không ra được. Nhưng mũi thì lại khác, mũi tốt như vậy nhất định có thể gả cho một lang quân như ý. Giang Diệu vâng mộng tiên nói. Mũi biết rồi. Đó là chuyện đại sự cả đời của các cô nương. Không có gì phải thẹn thùng cả. Nàng cũng không muốn tùy tùy tiện tiện gả cho một người xa lạ. Dù sao trong lòng nàng không có ứng cử viên phù hợp. Nhưng Hoắc Nghiễn sáng thận xem như sức chúng. Cũng giống như Hoắc Tuyền nói, mọi thứ hắn đều tốt, còn rất thành thật, xác thận thích hợp làm phu quân. Hai tiểu cô nương đã nói chuyện, nha hoàng cảm thấy bên người Hoắc Tuyền đi và bẩm báo. Đó là Hoắc Nghiễn đến rồi. Hoắc Tuyền không nhịn được cười, nhìn Giang Diệu nói. Quả nhiên không thể nói sau lưng người khác. Mỗi nhìn xem, nhắc Tào Tháo liền đến. Nàng ấy nói cười, nhìn khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu, ai một tiếng. Mụ đừng đỏ mặt nha. Nàng đỏ mặt sao? Giang Diệu vươn tay chạm vào mặt, biểu môi nói. Lần tới không cho nói tiếp chuyện này. Mặt nàng đỏ, tất nhiên trong lòng không phải yêu thích Hoắc Nghiễn. Chứ là Hoắc Tiền vừa mới thay Hoắc Nghiễn hỏi thăm ý định của nàng. Thì Hoắc Nghiễn liền đến. Trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hoắc Tuyền nghịch ngợm nắm một tiếng tuân mệnh. Nhìn thấy ca ca của mình đi vào, liền đứng lên nói. Ca ca, hôm nay sao lại đánh rỗi đến gặp ta? Hoắc Nghiễn nở nụ cười ôn hòa, người như gió xuân ấm áp nói. Vừa vặn rảnh rỗi, liền ghé thăm mũi một chốt. Hoắc Nghiễn đã đến tuổi 17, chắc là một công tử phong độ nhẹ nhàng. Hiện nay mặn cắm vào màu sơn ngọc, bên hông buộc thắng lân ngọc, đeo túi thơm và ngọc bội. Nghiêm nhiên, đã thành bộ dáng thế gia công tử. Sau khi Hoắc Tuyền tiến cung, Bình Tấn Hầu Phủ chính là hoàng thân quốc thích. Hoắc Nghiễn này thân là con trưởng đứng tôn của Bình Tấn Hầu Phủ. Con đường tương lai ngày sau không thể đếm hết. Hiện nay Hoắc Nghiễn đã tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Bà Mai bà mỗi đến nhà gần như chậm nắng vào cửa. Mộng cô nương được nhiều nhà đến dặm ngõ thế này là vinh dự lớn nhất đối với một cô nương. Những chuyện này nếu dùng cho nam nhi thì cũng có tác dụng. Thân phận tốt, hình dạng tốt, phẩm hạnh tốt, con rể hoàng mỹ như vậy, đốt đèn lòng cũng tìm không ra đâu. Giang Diệu cảm thấy nếu sau này nàng cũng có một khuê nữ, cũng sẽ vừa ý con rể như Hoắc Nghiễn vậy. Hoắc Nghiễn nhìn tiểu cô nương bên người Hoắc Tuyền, thấy mộng đôi mắt to long lanh nữa. Lộ tay ứng đỏ mỉm cười nói. Diệu Diệu cũng ở đây à. Hắn cầm lấy hai bao giấy dầu từ trong tay gã sai vặt phía sau nói. Đây là mức bao quả. Vừa nãy tôi đi ngang qua cửa hàng sẵn tiểu mùa. Tiểu cô nương thích ăn. Hai người các mũi nếm thử xem có thích hay không. Nhìn bộ dáng cứng ngắc lúng túng của ca ca mình. Hoắc Tuyền mỉm môi, có chút buồn cười. Nhưng ca ca ngốc này của nàng, ánh mắt đúng là rất tốt. Hoắc Tuyền cầm lấy nói một tiếng cảm ơn ca ca. Lúc này mới hướng về Giang Diệu nói. Diệu Diệu, ăn không? Giang Diệu cười nói một câu khách khí, sau đó mới đáp. Hôm nay ta khuyên can đủ đường, đường mới đáp ứng cho ta xuất môn. Có điều không cho phép ta đi qua lầu. Vào lúc này nếu ta chưa về nhà, đường sẽ không cho ta xuất môn nữa. Tuyền tỷ tỷ, vậy chúng ta lần tới gặp nhau ở Minh Tú Sơn Trang. Hoắc Tuyền biến chuyện như vậy không thể quá góp. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác tiểu cô nương người ta vẫn có hào cảm với ca ca nàng. Chuyện này nha, vẫn có cơ hội. Hoắc Tuyền cầm hai gói mất quả trong tay, kính đáo đưa cho nha hoàng Bảo Cân bên cạnh Giang Diệu. Đã nhìn ca ca của mình đưa tiễn Giang Diệu ra ngoài phủ. Chờ lên xe ngựa, nhìn ngựa đi xa. Lúc này mới dùng cùi chỏ hất nhẹ vào người ca ca, chỉ biết ngay ngóc này. Bên trong xe ngựa, Giang Diệu đưa mất quả cho Bảo Cưng và Bảo Lục. Vừa mở ra, liền nghe được tiếng Bảo Lục thúc lên. À, cái này không phải là món tiểu thư bình thường thích ăn sao? Khó tránh tính cánh hoắn cô nương hợp với tiểu thư như vậy, hóa ra khẩu vị cũng giống nhau. Khẩu vị Giang Diệu có chút kỳ quái, trong ngày thường mua mứt hoa quả thì đi hỏi hết người cũng rất ít cô nương thích loại vị mứt này, khẩu vị rất khác, tự nhiên người mua cũng ít. Báo Lục là người đơn thuần, nhưng tâm tư Bảo Cân cẩn thận, lập tức liền rõ ràng. Hôm nay, vị hoắn công tử này biết được tiểu thư nhà nàng đến chơi, cho nên mới tìm cỡ đến thăm muội muội. Mà những mứt hoa quả này căn bản không phải mua cho hoắc cô nương, mà là mua cho tiểu thư nhà nàng. Bởi vậy, ấn tượng Bảo Cân đối với Hoắc Nghĩa lại tốn hơn mấy phần. Đi một vòng lớn, cũng không tìm thấy nam tử chỉ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, xem ra thật là hiếm thấy. Bảo Cân nghiêng đầu nhìn tiểu thư yếu điệu nhà mình. Biết tiểu thư sở hữu bộ dáng rất đẹp, mà Hoắc công tử kia cũng tuấn tú lịch sự, túng mỹ tao nhã. Giang Diệu đối với con mắng tràn ngập ý cười Bảo Cân, lập tức hiểu rõ nàng ấy đang nghĩ gì, nhất thời lỗ tai có chút nóng. Nhìn cái gì đó? Bảo Cân đáp, tiểu thư ta thật xinh đẹp. Giang Diệu cười cũng không truy cứu nữa. Chuyện mùng 6 tháng sau, nàng muốn đi Minh Tú Sơn Trang. Đúng Giang Diệu hồi phủ đã nói với Kiều Thị. Kiều Thị có chút do dự, nhưng nghĩ đến ngày ấy, hoán tiền cũng đi, hơn nữa bà cũng không thể giữ khoe nữ cả đời. Kiều Thị gật đầu dặn dò. Vậy con hãy đi cùng với A Tuyền, nha đầu kia là người mạnh mẽ có chủ kiến. Giang Diệu nói. Vâng, nữ nhi sẽ chú ý. Sau đó, Kiều Thị lại cẩn thận hỏi từng ly từng tí một. Hôm nay con đi Hoắc phủ, có gặp được hài tử Hoắc Nguyễn kia không? Giang Diệu tận tà nổi. Có, Hoắc đại ca đi tới chỗ của Tiền tỷ tỷ. Có điều lúc đó con cùng Tiền tỷ tỷ trò chuyện xong, cũng không nói nhiều với quân ấy. Hay nhìn mẫu thân của mình, thiếu trưởng trong lòng bà đang bàn tính cái gì, nhỏ giọng nói. Nương, trong lòng nữ nhi đã quyết định, có một số việc nữ nhi muốn tự mình nghĩ. Kiều Thị nở nụ cười, đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn của khuê nữ một cái, nói. Con mà cũng biết, trong lòng nương đang suy nghĩ gì. Giang Diệu gật đầu vâng một tiếng, biểu môi nói. Không phải đang nghĩ là, Hoắc đại ca có thích hợp làm con rể của người hay không sao? Kiều Thị không nhìn được nói. Tiểu cô nương nhà ta ơi, ngay cả chuyện như thế cũng không biết thẳng thùng. Có điều trong lòng bà sẵn thận mối như vậy. Không ngờ tuy tuổi khuê nữ nhà bà còn nhỏ, nhưng mà thông minh tinh tế hơn bà. Nếu có nữ đã nói như vậy, Kiều Thị phối hợp đáp. Vậy cũng được, nương mặc kệ, tự con quyết định đi. Nói là không quản, nhưng làm sao có khả năng mặc kệ đây. Hoắc Nghiễn xác thực tốt, dù ánh mắt Giang Chiếm Mẫu soi mối đủ thứ, nhưng cũng thận tâm thưởng thức Hoắc Nghiễn. Tuy Kiều Thị yêu thích đứa nhỏ Hoắc Nghiễn này, nhưng trong lòng bà lại không có ý định gả khuê nữ. Có điều, vọng thành to lớn, tuy thiếu niên trẻ tuổi rất nhiều, nhưng tìm được người làm Kiều Thị hài lòng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bốn hài tử đều đã đến tuổi kết thân, tuổi cũng đã lớn, khó tránh làm Kiều Thị phát sầu. Mùng 6 tháng 9 ngày đó, Giang Diệu đi Minh Tú Sơn Trang theo hẹn của vệ Bảo Linh. Hôm nay người đưa Giang Diệu đi là nhị ca Giang Diệu Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa 17 tuổi, dung mạo so với Giang Chính Mẫu lúc còn trẻ, càng ngày càng phong thần tuấn lãng. Mà ba bào thai huynh đệ này khi còn bé có bộ dáng giống nhau như đốt. Dần dần sau khi lớn lên, từ từ phát triển những nán động đáo của riêng mình. Bây giờ bọn họ nhìn kỹ một chúng sẽ nhận ra là ba huynh đệ, nhưng lại không giống như khi còn bé, dễ dàng nhận sai. Có điều tính tình ba người này là không thay đổi chút nào. Đại ca Giang Thừa Nhượng như ông cụ non, ông hòa nội liễm. Tam ca Giang Thừa Ngạn lại là tính tình kiêu thoá, các ngài cợt nhã. Chỉ có nhị ca này, Giang Diệu là càng ngày càng đoán không ra. Đến Minh Tú Sơn Trang, Giang Thừa Hứa tự mình đưa một mũi đi vào. Thời điểm vừa bước vào sân, liền thấy 7-8 người quần áo hoa lệ. Tiểu cô nương tha thướng yêu kiều tụ tập đứng cùng nhau. Đằng kia có bong bóng người tinh tế, là tiểu cô nương mặc bụng bộ váy màu xanh biếc nhạt. Nhưng đầu nhìn thấy hai huynh muội đến đây, lập tức vui mừng chạy tới, lại kéo tay Giang Diệu nói. Diệu Diệu, sau đó mới sợ hãi ngẩng đầu nhìn Giang Thừa Hứa. Nhị biểu ca khỏe. Giang Thừa Hứa khẽ vốn cầm ừ một tiếng. Bính y cô nương có một nón chùa xà chính giữa mì tầm, khuôn mặt trắng nõ, tươi cười ngọt ngào chính là Tiết Kim Nguyệt. Giang Diệu nhìn nhị ca không hề có cảm xúc, là liếc nhìn qua Tiết Kim Nguyệt đang sợ hãi nắm chặt tay nàng, trong lòng có chút phát sầu. Kiếp này ăn đành phải là một chúng thủ đoạn nhỏ, để Kim Nguyệt không giống như đời trước sợ nhị ca nàng nữa. Nhưng lúc không có người, nàng vẫn hay khen nhị ca nàng trước mặt nàng ấy. Có điều nhị ca này của nàng nhưng lại là người thủ khẩu như bình, chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Mỗi thân nàng nhắc tới chuyện làm mai, hắn chỉ nhàn nhạt nói không vội, nhưng lại không nói cho bà biết thật ra trong lòng hắn đã có người thường. Dù sao chuyện này nàng là người ngoại cuộc, không thể nói giúp nhị ca, chứ đành chờ đợi hắn tự mở miệng. Nhưng kiểu này bản thân mình biết rõ, nhưng kìm nén không thể nói, tư vị của nó thật là khó chịu. Giang Thừa Hứa đưa mùi mùi đến nơi, liền xoay người rời đi, cho thời điểm chàng vạn mới trở lại đón nàng. Giang Thừa Hứa vừa đi, vẻ mặt Tiết Kim Nguyệt cũng thả lỏng một chút. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đang nói chuyện đến ca ca tiếng đằng của nàng ấy. Nàng chớp mắt hỏi, đến Tết, Tiết biểu ca mới trở về sao? Ca ca của Tiết Kim Nguyệt là Tiết Đằng, hiện nay là phò mã của trưởng công chúa Minh Hằng. Chỉ là Tiết Đằng tuổi nhỏ tài cao, quanh năm chinh chiến xa trường, có lúc ngay cả tới đến cũng không trở về. Tiết Kim Nguyệt nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đổ xuống, biểu môi nói lầm bầm. Cũng không biết, năm ngoái ca ca ta nói sẽ quay về, kết quả làm ta vui vẻ nửa ngày, cho đến đêm giao thừa năm mới cũng không thấy đâu. Nói xong, lại hâm mộ nhìn Giang Diệu. Diệu Diệu, người thận xứng nhà, ba ca ca đều ở bên cạnh. Ta đây chỉ có một người ca ca mà cũng như vậy. Nhưng mà cũng may có kỳ biểu ca. Giang Diệu nhíu mày, tất nhiên biết người được gọi là kỳ biểu ca trong miệng Tiết Kim Nguyệt chính là người mà kiếp trước nàng ấy gả cho hắn. Nàng cũng từng thấy qua Kỳ Trần, là người ngoan ngoãn biết điều, rất biến chăm sóc người khác như đại ca ca nàng vậy. Nhưng ai biết được, mới nhìn qua trong hắn thành thật như thế, sau khi kết hôn, sẽ biến thành cái bộ dạng kia đâu. Sở dĩ Giang Diệu cảm thấy, mọi người đều cho rằng bản tính Kỳ Trừng như thế, chỉ do hắn ngụy trang quá tốt ở trước mặt Tiết Kim Nguyệt thôi. Giang Diệu biết, Tiết Kim Nguyệt đối với chuyện tình cảm hết sức trì độ. Vào lúc này, chỉ là đối với Kỳ Trừng có chút hào cảm, còn chưa phát triển đến tình yêu nam nữ, tất cả vẫn còn kịp. Giang Diệu nghĩ thầm, chỉ cần Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy mặt phong lù hoa tầm kia của Kỳ Trần, kiếp này nhất định sẽ không gả cho hắn. Thế Tiết Kim Nguyệt lại nhảy khen Kỳ Trần, Giang Diệu cũng không có hứng thú nghe nàng ta nói tiếp. Vừa đi đến sân, một đám tiểu cô nương liền xông tới. Còn có một ít người đứng bên cạnh vệ bảo linh, phần còn lại là chưa tới. Những tiểu cô nương quay xung quanh nàng cũng không phải đều yêu thích Giang Diệu. Đó là phần lớn bọn họ có hứng thú với Giang Thừa Hứa, người mới đưa Giang Diệu đến đây, đó là những công tử kháng của Trấn Quốc Công Phụ. Vệ Bảo Linh cười tủm tỉm đi tới, khách khí nói, Giang cô nương đến rồi. Nàng ta tinh tế đánh giá một phèn, thấy gương mặt Giang Diệu như đón hoa xinh đẹp, có chút chán ghé, trên mặt không chút biến sắc nói, đừng đứng nữa, đừng ngồi xuống nói chuyện đi. Nhìn Vệ Bảo Linh mộng tư thế như chủ nhân, Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười, từng người ngồi xuống. Cánh môi hồng nhuận của Vệ Bảo Linh cong lên, nói, ta còn tưởng Hoắc cô nương sẽ cùng với Giang cô nương đến đây, nhưng lại không thấy, chẳng lẽ hôm nay không tới sao? Sau khi Hoắc Tuyền vào cung thần hoàng hậu, còn Vệ Bảo Linh cùng cánh hoài đế là thành mai trúc mã. Với hai người như nước với lửa, hôm nay phần lớn là người đến xem kịch vui. Nếu như Hoắc Tuyền không đến, còn lại đúng là có chút mất hứng. Giang Diệu cầm tách trà nha hoàng đưa tới, đối diện Vệ Bảo Linh nói, Tuyền tỷ tỷ đã nói với ta, hôm nay là thiết yến của Vệ cô nương, nàng nhất định sẽ đến. Con người trong xuống của Vệ Bảo Linh mang theo ý cười. Vậy thì tốt, cũng lâu rồi ta không gặp nàng ấy, có chút nhớ. Sau khi Vệ Bảo Linh nói chuyện với Giang Diệu xong, lại thấy có vài người đến, liền đi bán chuyện với những người tiếp theo. Hình như người đến chính là đại nhân vật gì lần lắm. Nguyên cả nhóm tiểu cô nương đang ngồi, mỗi một người đều đứng lên qua đó chào hỏi. Trang Diệu hiếm khi tham dự các cuộc tụ tập như thế này, đúng là hiếu kỳ, nói với Tiết Kim Nguyệt. Chẳng lẽ là trưởng công chúa đến sao? Nếu là trưởng công chúa, mình cũng phải qua hành lễ mới đúng. Tiết Kim Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn Trang Diệu nói. Không phải đâu, là Lục Linh Lung. Khóe miệng nàng ấy cong cong, nhỏ giọng nói. Có điều mọi người đến chào hỏi, cũng không phải vì mặt mũi của nàng ta, chỉ là muốn nịnh bợ tiên vương thôi. Nhưng mà, nàng ta tự mình nói quan hệ rất tốt với tiên vương cũng rất thương nàng. Nhưng theo ta được biết, tiên vương sẽ không quan tâm các cháu gái làm người ta ghét này đâu. Nói đến phía sau, Tiết Kim Nguyện nhếch môi cười cười. Giang Diệu cũng cười theo. Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ Bảo Linh thân thiến kéo tay Lục Linh Lung. Bộ dáng vừa nói vừa cười, trông giống như tỷ muội rất thân thiết. Lúc trước khi Ngụy Vương đắc thế, người La An quận trước kia cũng như Lục Linh Lung vậy. Đi tới chỗ nào đều là chúng tình cũng nguyện. Nhưng thật đáng tiếc, ai bảo Ngụy Vương không cố gắng, đã làm lỡ mất ngôi vị hoàng đế. Và Bảo Linh dẫn Lục Linh Lung lại đây. Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyện lễ phép đứng lên chào hỏi. Lục Linh Lung nhìn khuôn mặt của Giang Diệu, quái gở nói. Ồ, Giang cô nương cũng ở đây à. Nàng ta nhìn khắp bốn phía, che miệng cười nói. Ba người ca ca kia của người đâu? Không phải đến chỗ nào đều như cái đuôi đi theo phía sau người sao? Sao lần này không thấy ai hết vậy? Khi còn bé, Lục Linh Lung được nuông chiều đủ thứ, nên mới có một Lục Linh Lung bây giờ. Ý vào tầm thúng tiên vương, quyền khuynh điều chỉnh, các ngài càng hùng hăng bá đạo. Tiên vương rõ ràng chưa bao giờ đứng ra nói dùm Lục Linh Lung, nhưng lại không có ai dám nghi vấn tình thường của tiên vương đối với cô cháu gái Lục Linh Lung này. Dù sao tiên vương còn chưa kết hôn, dưới gối không có con rể, đối với chức nữ thường yêu một chút, cũng là chuyện quá độ bình thường. Bởi vậy, các ngài càng cổ vũ cho Lục Linh Lung kiêu ngạo. Thấy Lục Linh Lung nói Giang Diệu như vậy, trong lòng Lê Bảo Linh cực kỳ vui vẻ. Lê Bảo Linh vụng trộm cười trong lòng, trên mặt lại nói. Linh Lung, mọi đừng nói Giang cô nơi như vậy. Giang Diệu mỉm cười đáp. Trước giờ các ca ca rất thương ta, chuyện này ta tưởng tất cả mọi người đều biết chứ. Vậy còn Lục cô nương đây, không phải nói tiên vương hiểu rõ nhất là chất nữ Lục cô nương sao? Hôm nay sao tiên vương không tự mình đưa Lục cô nương tới đây nhỉ? Trước đó vài ngày, tiên vương giống phụ thân ta một vấn đề nhỏ. Nếu như hôm nay nhờ phúng của Lục cô nương có thể chiêm ngưỡng phong thái của tiên vương cũng là vinh hạnh của ta. Dù sao tiên vương là một vị trưởng bối cần được kính trọng. Đáng ra tiểu cô nương không nên nhắn tới nam tử bên ngoài. Nhưng bất phận của Lục Lô cao hơn Giang Diệu. Giang Diệu xem hắn là trưởng bối đáng kính, cũng không có gì là không thích hợp. Lục Linh Lung biến rõ bản thân nàng ta có bao nhiêu trọng lượng, nhưng vẫn bày ra bộ dáng kiêu ngạo ở trước mặt người ngoài. Dù ở cùng một cái mái hiền, nhưng Lục Linh Lung không có cơ hội gặp mặt Tâm Thốt, càng không nắm chắn hắn có che chở nàng ta hay không. Dù sao cũng là tiểu cô nương, chưa va chạm nhiều, nhất thời Lục Linh Lung tức giận đến mặt đều đỏ, há miệng thở phì phò rời đi. Và Bảo Linh vội vàng đi theo động viên. Giang Diệu hừ một tiếng. Dám nói xấu ca ca của nàng, nàng ta cũng không nhìn lại mình có bản lĩnh hay không. Trúng dặn xong, Giang Diệu mới hướng về tiếng Kim Nguyệt nói. Tuyền tỷ tỷ sắp đến rồi, trước tiên ta đi nhà xí một tí, Nguyện ở chỗ này chờ ta. Tiếng Kim Nguyện gật đầu, ngoan ngoan tay nói. Đi đi, cẩn thận một chút. Bảo Cân Bảo Lục đi theo phía sau Giang Diệu. Có nha hoàng của mình Tú Sơn Trang dẫn nàng tới nhà sĩ. Nha hoàng dẫn Giang Diệu đi, tên là Phù Dung. Thế này tận túng là em tài. Nàng ấy có khuôn mặt tròn nhỏ, cùng Bảo Lục tuổi tác ngang nhau. Phù Dung dẫn nàng đi rửa tay xong, lại nhiệt tình giới thiệu phong cảnh mình Tú Sơn Trang với nàng. Mình Tú Sơn Trang ngói xanh chung mành, điều làng hỏa đóng, sáng thận phù hợp với khí thế hoàng gia. Đi tới hành lang, Phù Dung lại hướng về Giang Diệu giới thiệu. Chỗ này là Lộc Viên. Lộc Viên? Giang Diệu hỏi. Chó lẽ bên trong có hù? Phù Dung mỉm cười gật đầu nói. Giang cô nương quá thận băng tuyết thông tuệ. Bên trong là hù trưởng công chúa nuôi. Vào mùa thu săn bắn năm ngoái, tiên vương được cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa rất yêu thích. Con hù kia rất có linh tính, Mỗi lần nhìn thấy trưởng công chúa sẽ như hài tử làm nũng. Nhìn thấy trưởng công chúa không vui, còn chủ động chọc trưởng công chúa vui vẻ nữa đấy. Báo Lũng ở phía sau Giang Diệu trợn to hai mắt, vai vạ nắm ống tay áo của Giang Diệu nói. Tiểu thư, chúng ta đi xem một chút đi. Nô tỳ còn chưa từng thấy hồ sống sờ sờ bao giờ cả. Giang Diệu mỉm cười trả lời. Đây là hồ do trưởng công chúa nuôi dưỡng. Làm sao chúng ta có thể tùy tiện đến xem. Tuyền tỷ tỷ sắp đến rồi, chúng ta vẫn là mau chóng trở về đó đi. Báo Lũng rủ đầu nhỏ xuống nhỏ giọng vâng một tiếng. Có chúng không muốn, nhưng dù sao cũng không dám vượt qua mất. Phó Dung cười to mà nói. Trước giờ trưởng công chúa rất hào phóng. Nhìn một chúng cũng không phải chuyện to tát gì. Lúc trướng về cô nương cũng dẫn mấy vị cô nương khác đến xem. Trưởng công chúa còn nói. Con hô con được nuôi dưỡng ở lộng viên kia. Phải để nó gặp gỡ nhiều người. Bác công khi nhìn thấy tiểu cô nương lại sợ sệt trốn ở sau cây. Một chúng cũng không có bộ dáng của hồ. Lời này vừa dớt, Báo Lục nâng mắng tha thiết mong chờ nhìn Giang Diệu. Tiểu thư. Giang Diệu bất đắc dĩ. Nhưng nghe Phù Dung giới thiệu như vậy, cũng cảm thấy con hồ này đáng yêu. Nhìn một chúng chắn cũng không sao. Giang Diệu nhìn Phù Dung đứng ở bên cạnh nói. Thế thì phiền tỷ rồi. Phù Dung nói. Không phiền gì cả, đây là vinh hạnh của nô tỳ. Giang cô nương đi theo nô tỳ đến đó nha. Nói xong, liền dẫn ba người chủ tới Giang Diệu tiến vào lộc viện. Bên trong cây có xanh ùm, bây giờ vào của mùa thu, trên đấng phủ kính lá vàng rụng rực rỡ. Đi một đoạn đường, cô Dung chỉ tay về đằng trước nói. Đó là con hồ trưởng công chúa nuôi. Giang Diệu nhìn theo phường hướng Phù Dung chỉ, thấy bên hồ có mộng con hồ. Đang có đầu uống nước. Nhìn hai cái sừng nhỏ trên đầu nó, Giang Diệu liền hiểu được đây là một con hồ đực. Phần lớn hồ đực 2 tuổi liền bắt đầu mọc sừng. Chờ lớn tuổi chút nữa, cặp sừng đầu tiên sẽ không phân nhánh. Nhưng khi mọc sừng, những lần sau sẽ phân nhánh rất nhanh. Con hồ này toàn thân màu nâu hồng, trên người có vài điểm trắng. Màu trắng lắm tấm này giống như đóa hoa mai, là hồ hoa mai đầy. Uống nước xong, con hưu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn người tiến vào. Nó có khuôn mặt dài, mắt to lăm lên nữa, thấy nó vẫy vẫy đuôi, một bộ dáng cực kỳ ngậm mạn. Nhưng ngoại trừ ngậm ăn ra, không hề có ý muốn công kết. Chỉ nhàn nhạt nhìn mấy người, tiếp tục nhàn nhã đi tới. Giống như một bộ tư thế của quý công tử. Thật là tôn quý, quá thật là chủ nào tới nấy. Con hưu này sáng thật rất đẹp. Có lẽ là mỹ nam trong đám hồ đợt. Giang Diệu nhìn thấy rất yêu thích, đến gần hơn một chút, giơ tay vuốt vốn lốc lâm diễm đệ trên thân thể nó, âm thanh điềm nhiên hỏi. Trong người thật là đẹp mát. Lúc đầu, con hồ này bày ra bộ dáng không muốn ai chạm vào, nhưng hình như hiểu Giang Diệu khen nó, đôi mắt lông lên nướng sáng rực lên, lập tấn liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, còn nhích người sáng vào một tí để tùy ý Giang Diệu vuốt ve. Thật là ngạc nhiên, Giang Diệu cong môi, cười cực kỳ vui vẻ, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ ở trên đầu nó. Người còn có thể nghe hiểu tiếng người sao, biết là ta đang khen người. Giang Diệu chưa từng nuôi động vật nhỏ nào cả. Vào lúc này nhìn thấy con hồ này, chính là yêu thích không muốn buông tay. Ngay lúc thời điểm Giang Diệu hài lòng, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm thanh thuận dễ nghe. Lại đây, là âm thanh của nam tử. Thấy Giang Diệu đang vốn lông con hồ dùng một chút, sắc mặt cứng đờ, chuẩn bị xoay người nhìn xem, đã thấy con hồ dưới tay nàng bệnh mộng tiếng liền chạy tới. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn nam nhân cánh đó không xa. Thấy dung mạo hắn vô song, dáng người như trúng cao to kiên cường. Mặc một thân cẩm bào màu xanh sẫm thiêu sợ vàng, chân mang giày đen thiêu hòa vằn cẩm hòa. Mà cái con hồ ngông cuồng ngạo mạn kia, như thấy chủ nhân của nó vậy. Đình hoán thân mận cỏ cò thân thể nam nhân. Truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tự bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 52. Lục lù vỗ vỗ đầu con hồ. Hắn hơi ngẩng đầu lên, thấy con mặn tròn trĩnh của tiểu cô nương cách đó không xa. Đôi mắt của nàng hiện lên vài tia kinh ngạc. Mộng đôi mắt to lấp lánh trong số, nhìn hắn vài lần, sau đó lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trang Diễn quỳ gói hành lễ, mở miệng nói: "Tiểu nữ thỉnh an vương gia." Theo lẽ thường tình, Lục Đồ có quan hệ rất tốt với trưởng công chúa. Đến thông trang của nàng cũng không phải chuyện gì lạ lắm. Nhưng hôm nay, vệ bảo linh lại mượn mình tố sơn trang của nàng. Trong sân đều là tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, đã đến tuổi cập kề. Lục Đồ đã là một nam nhân như thế, xuất hiện ở chỗ này có chút không thích hợp. Cặp lông mày lá liễu của Giang Diệu cao lại, nghĩ đến vừa rồi mình không nên tiến vào. Chỉ nhìn một cái, lần này còn bị người ta tóm gọn, thật sự là mất mặt. Báo Cân cùng Bảo Lục không quen biết vị tuyên vương Lục Lục này, nhưng hiện tại nghe tiểu thư nhà mình xưng hô như thế, lại thấy khí chất bên ngoài của vị nam nhân trước mặt, tất nhiên cũng không khó đoán đó là vị vương gia nào. Hơn nữa, hắn lại có thể tùy ý ra vào thông trang của trưởng công chúa, ngoài trừ tuyên vương thì còn người nào khác. Bảo Lục tự đánh không ngớ, nếu vừa rồi không phải nàng quá mất hiếu kỳ, làm sao đụng phải vị đại thần này. Không cần đa lễ, môi mỏng của Lục Lù khẽ mở, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ oai nghiêm mang theo vẻ lạnh nhạt. Hắn vươn tay vuốt nhẹ đầu con hồ, nói với Giang Diệu: "Thích con hồ này." "Hả?" Giang Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tay nam nhân đang ở trên thân con hồ, thành thật gật đầu. "Con hồ này rất đáng yêu, không ai không thích nó." Giống như nghe hiểu nàng đang ca ngợi, con hồ kia hài lòng vẫy vẫy đuôi. Ban đầu Giang Diệu có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy dáng vẻ con hồ con dễ thương như vậy, khóe miệng không nhìn được cong lên. Nụ cười nàng rất ngọt, lúng cười rộ lên, gương mặt có hai lúng đồng tiền, khắm của mặn của cô nương tràn đầy tinh thần phấn chấn. Có điều bắn gặp con người đen kịch thâm thúy của nam nhân, nụ cười mới hơi ngưng lại, yên lặng đứng. Lục Lù bước tới, nhưng ở trước mắt nàng. Hắn phát hiện tuy tiểu cô nương này lớn rồi, nhưng vóc dáng vẫn nho nhỏ xinh xắn như trước. Đứng ở trước mặt hắn, miếng cưỡng lắm cũng chỉ mới tới ngực. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lông mi của tiểu cô nương thật dài, làm hắn không nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp kia. Lục Lù nói: "Lộng viên này không chỉ có một mình hồ, còn nuôi những động vật khác. Nếu như muốn nhìn, tuần tới sẽ cho thị vệ của thông trang tiếp đón người." Tuy là lòng tốt nhắc nhở, nhưng Giang Diệu nghe vào tai trái mặn có chút bộn bát. Giống như đã đang nói nàng không biết lễ nghi, tùy ý xông vào nơi này vậy. Nhưng nếu suy nghĩ lại, chuyện cũng thật là như thế. Trong lòng Giang Diệu có chút không thoải mái, nhưng đến cùng không dám đắc tội người trước mặt này. Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vâng một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nếu vương gia không có chuyện gì, thân nữ xin cáo lui trước." Nàng nói đến mức cực nhanh, không đợi Lục Lù mở miệng, liền hai quỳ gối sau đó đi ra khỏi lộc viện. Hô kêu ô ô ô vài tiếng, giống như có chúng không nở xa tiểu cô nương xinh đẹp kia. Lục Lù vỗ nhẹ đầu của nó, ánh mắt ôn hòa, ngữ khí mang theo ý cười nhẹ nhàng, vệt nhỏ bướng bỉnh. Ra khỏi lộc viện, nha hoàng tên là Phụ Dung, mới dùng vẻ mặt căng thẳng hướng về Giang Diệu xin lỗi. Giang cô nương, là nô tỳ không đúng, kính xin Giang cô nương đừng nóng giận. Giang Diệu dễ tính, xưa nay sẽ không trách cứ hạ nhân. Hơn nữa Phù Dung rất nhiệt tình, có ý tốt dẫn nàng đi, làm sao nàng có thể trách nàng ấy. Giang Diệu mở miệng nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà tiên vương thường xuyên đến Minh Tú Sơn Trang sao?" Phù Dung nhìn Giang cô nương trước mặt này, không chỉ vóc người đẹp, tính tình cũng rất tốt, trong lòng lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Tự nhiên biến gì nói nấy, nàng ấy nói: "Đúng là không có, trưởng công chúa cùng tuyên vương quan hệ không tệ, nhưng tính tình tuyên vương rất cổ quái, rất ít khi đến thông trang. Đa số là trưởng công chúa tự mình đi tìm ngài ấy, hôm nay chắc là trùng hợp." Nói xong, đã nhìn về phía Giang Diệu, ngữ khí vui vẻ nói: "Có điều vương gia mới vừa rồi rất khách khí với Giang cô nương. Không thường đến, nhưng bây giờ lại ngẫu nhiên chạm phải nàng. Xác tận là quá khéo. Có điều, thái độ vừa rồi của hắn đối với nàng, xác tận xem như khách khí." Giang Diệu nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, nghĩ tới khuôn mặt mới vừa rồi của Lục Lù. Mấy năm qua, Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy. Tuy nói nàng không thuần xúc mồm, nhưng võng thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lúc nàng ra cửa cũng từng gặp được vài lần. Có điều do thân phận hạn chế, cũng không có cơ hội nói chuyện. Khi còn bé, nàng cùng Lục Lô quan hệ cũng không tốt bao nhiêu. Hơn nữa là Phương Phi chết rồi, Đông Quấn công phủ cùng Tiên Vương phủ lại càng không có qua lại. Nàng cùng Lục Lô không thân không thích, sau khi không còn tiếp xúc, tự nhiên không kháng gì người xa lạ. Sợ bóng sợ gió một hồi, cũng làm cho hai nha hoàn phía sau gian dịu thở vào nhẹ nhõm. Báo Lục mím mím môi, là kéo ống tay áo của tiểu thư nhà mình, vội nói. Là nô tỳ không phải, sau này nô tỳ không dám hiếu kỳ nữa. Nàng thấy tiểu thư không trách mình, lúc này mới cười hi hi nói. Có điều nha, Tiên Vương này lớn lên, thật là túc mỹ, giọng nói cũng dễ nghe nữa. Phù Dung cũng mím môi cười nói. Đó là tất nhiên, chỉ là tính tình lạnh lẽo một chút. Chủ tớ mấy người cười cười nói trở về sân. Vừa đến sân, Tiết Kiều Nguyệt liền lôi kéo Giang Diệu, quay vã cuốn cuồng nói. Diệu Diệu, sao đi lâu như vậy? Làm ta nóng lòng, đi tìm ngươi khắp nơi. Giang Diệu không nói cho nàng ấy biết, chân gặp phải Lục Lô ở Lộc Viện. Chị ai nán nói. Ta thấy phong cảnh bên trong thôn trang rất đẹp, nên nhìn thêm một chút. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiết Kiều Nguyệt thở vào nhẹ nhõm. Giang Diệu nhìn xung quanh, không nhìn thấy người mình muốn gặp. Lúc này mới nhìn Tiết Kim Nguyệt hỏi, tiền tỷ tỷ còn chưa tới sao? Tiết Kim Nguyệt gật đầu ở một tiếng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ma Liễu Giang Diệu co lại, cũng có chút phát sầu. Không ngờ vừa dứt lời, Hoắc Tuyền liền đi vào, mà cùng nhau đi vào với Hoắc Tuyền, không ngờ là Minh Hà trưởng công chúa. Trưởng công chúa không mặc vải áo trong trà, mà là một bộ trang phục màu đỏ, anh tư hiên ngang. Giữa hai lông mày là uy dũng mà rất ấn tiểu cô nương có. Trang phục như vậy, càng lúc càng hợp với váy áo tỉ mỹ xinh đẹp hơn người của Hoắc Tuyền. Mà hai người vừa nói vừa cười, xem bộ quan hệ không tệ. Cán tiểu cô nương ở đây, vừa nhìn thấy trưởng công chúa lập tức tiến lên quỳ gối hành lễ. Có điều, về Bảo Linh, nhìn thấy trưởng công chúa cùng Hoắc Tuyền quan hệ thân thiết như vậy, trong đầu có chúng cảm giác khó chịu. Khuôn mặt nhỏ của nàng ta cứng đờ, sau đó lại dẫn ra tiếng lên nghênh đón, thân thiết kêu một tiếng, biểu tỷ. Trấn công chúa gật đầu nói với vệ Bảo Linh. Vừa mới ở trên đường, nhìn thấy xe ngựa A Tuyền bị hỏng, bóng cung liền tiễn đường dẫn nàng tới đây. Nàng ngẩng đầu nhìn nhóm tiểu cô nương trước mặt, nó cười tự nhiên hào phóng. Tấn cả mọi người đều là bằng hữu vệ Bảo Linh mời đến, không cần giữ lại tía. Trấn công chúa có tính tình thẳng thắn, đối xử với ai cũng như người thân thiết, đúng là danh bất hư truyền. Tiết Kim Nguyệt, đối với vị tẩu tẩu trưởng công chúa đã định sẵn này, thật ra trong lòng không thích lắm. Nàng ấy lặng lẽ nghiêng đầu đối với Giang Diệu. Trần trướng ca ca ta không trở về kịp, nên sau đó ta bắt hắn theo ta đi Pháp Hoa Tự, không ngờ gặp phải trưởng công chúa. Sau khi ca ca cùng trưởng công chúa gặp nhau, khóe miệng vái cằm, đều bị đánh bầm bập động máu, ta nhìn đau lòng đến hỏng luôn, ra tay cũng không biết nàng nhẹ. Tiết Kim Nguyễn cùng ca ca Tiết Đằng huynh muội tình thâm. Tiết Đằng là võ tướng cao lớn thô kệch, cũng nên kết hôn với cô nương ôn nhu nhiều nữa, để áp chế tính khí nóng nảy của hắn. Ai ngờ là định thần với trưởng công chúa tẩm võ từ nhỏ. Giang Diệu nghe xong mím môi cười cười. Đời trước, nàng cũng không ít lần nghe Tiết Kim Nguyễn oán giận nàng ấy. Có điều Tiến Đằng là một hán tử, võ nghệ xuất chúng, tất nhiên sẽ không động tay với cô nương. Hắn bị tưởng công chúa đã thương, nhưng mà cũng do hắn nhường nàng. Hai người bọn họ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Giống như một đôi quan gia làm người khác rất yêu thích. Trưởng công chúa tự nhiên cũng nhìn thấy hai tiểu cô nương ở phía sau đang xì xào bàn tán kia. Bèn đi tới, nhìn Tiến Kim Ngược nói. Nguyện cũng ở đây à. Tiết Kim Nguyện gật đầu mỉm cười nói, trưởng công chúa. Trưởng công chúa gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Giang Diệu đang đứng bên cạnh Tiết Kim Nguyện. Nàng vốn là tiểu cô nương có được vẻ đẹp long lanh uy dũng, cười lên càng là vui vẻ thẳng thắn, làm người ta rất yêu thích. Ánh mắt của nàng ấy quét tới quét lui trên người Giang Diệu một phen, sau đó giơ tay vỗ vỗ bả vai nhỏ của Giang Diệu nói: "Diệu Diệu, đã lớn như vậy sao? Bình thường đều không thấy ngươi đi ra ngoài chơi đùa đấy. Ở đây không tiểu cô nương nào không muốn quan hệ thân thiết với trưởng công chúa. Nhưng trưởng công chúa lại cứ thẳng thắn ba ra một bộ dáng khách khách khí khí. Cho nên nhìn nàng ấy dễ thân cận như thế thôi. Nhưng trước giờ không chấp nhận lòng quan tâm của người nào. Dù là ai đi nữa, muốn làm thần quá tận khó càng thêm khó. Ngay cả chấn nữ Tuyên Vương lụng lù, lụng linh lùng, cũng từng muốn thân cận với nàng ấy một chút. Nhưng nửa phần mặt mũi trưởng công chúa cũng không cho. Còn bây giờ, trưởng công chúa là chủ động nói chuyện với Giang Diệu, mà một bộ dáng có vẻ rất quen thuộc. Lục Linh Lung nhăn khuôn mặt nhỏ, ngang đầu nhìn về Bảo Linh, nhỏ giọng hỏi: "Trưởng công chúa quen biết Giang Diệu sao?" Về Bảo Linh lắc đầu một cái, ý nói nàng ta cũng không rõ. Tuy nói khi còn bé, trưởng công chúa cùng Giang Diệu đã gặp mặt mấy lần. Nhưng đó cũng là nhờ mặt mũi của Tiên Vương Lục Lù. Bây giờ Tiên Vương Phủ cùng Trấn Quốc Công Phủ không có qua lại. Theo lý thuyết, Trấn Công Chúa cùng Giang Diệu cũng không có tình cảm gì đáng kể. Lông mày về Bảo Linh nhíu lại càng chặt, đứng suy nghĩ mãi mà không ra. Không riêng tiểu cô nương kháng hiếu kỳ, ngay cả bản thân Giang Diệu cũng có chúng thủ sủng nhược khinh. Đều là những chuyện khi còn bé, không ngờ Trấn Công Chúa còn nhớ nàng. Có điều, mặc dù nhiều năm không có tiếp xúc, nhưng trước giờ Giang Diệu rất yêu thích cô nương tính tình thẳng thắn, liền mỉm cười một cái nói: "Ta cũng rất muốn đi ra ngoài chơi đùa, có điều vào ngày thường mẫu thân không cho." Trưởng công chúa cười cười nói: "Cũng đúng, cô nương già xuất môn cũng không tiện." Vẻ mặt của nàng ấy rất nhiệt tình, so với vị tiểu cô tử Tiết Kim Nguyệt này còn muốn nhiệt tình hơn. Tiếp tục nói: "Hôm nay ta đến là đến vườn trái cây thông tràng hái mấy quả cam. Chắc ngươi cũng không biết, quả cam ở đây thật rất ngọt. Như thế nào, có muốn đi cùng với ta không?" Thân là trưởng công chúa cao quý của Đại Lương, muốn ăn quả cam thì cần vốn ta là có. Nhưng những người có quyền thế lại thính tư vị làm lụng cựng khổ một chút. Giang Diệu thân là đích nữ duy nhất của Trấn Quốc Công Phủ, ngầm lấy thìa vàng lớn lên, tự nhiên cũng hiểu rõ cảm giác này. Nàng vốn cảm thấy hứng thú. Hiện nay trưởng công chúa nhiệt tình mời, đương nhiên sẽ không từ chối. Vệ Bảo Linh ở bên cạnh nhìn, có chúng trông thấy mà phát thèm. Bèn lo kéo ống tay áo trưởng công chúa, ngữ khí mềm mại nói: "Biểu tỷ, ta cũng muốn đi." Trưởng công chúa liếc mắt, nhìn vệ Bảo Linh bên cạnh. Nhìn ánh mắt nàng ta sáng ngời sạch sẽ, nụ cười trên mặt thoáng hơi ngưng lại. Sau đó, một lần nữa nở nụ cười nói: "Hôm nay người nhiều khách như vậy, làm sao có thể vắng chủ đây? Nếu như người muốn ăn quả cam, chờ tí nữa hái xong, ta sẽ người đưa qua quý phủ cho người." Bà Bảo Linh có chút hối hận, nhưng về tình về lý, xác thật không thể bỏ khách nhân đã mời tới. Có điều bây giờ thấy trưởng công chúa yêu thính Giang Diệu như vậy, cực kỳ lo lắng. Trong lòng bà Bảo Linh suy nghĩ, những tiểu cô nương ở đây, ai đều muốn cách giao với trưởng công chúa, Giang Diệu cũng không ngoại lệ. Lúc này Giang Diệu may mắn được trưởng công chúa để mắt, tất nhiên sẽ tấm chặn lấy cơ hội này, khiến cho trưởng công chúa yêu tính là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như trưởng công chúa ở trước mặt biểu ca khen ngợi Giang Diệu, để biểu ca chú ý tới nàng ta, vậy coi như xong đời. Vệ Bảo Linh biểu môi nói: "Chuyện đó vậy cũng được." Ngoài trừ Giang Diệu ra, trưởng công chúa còn gọi Hoang Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt. Hoắc Tuyền sau này là hoàng hậu, chính là đệ muội của trưởng công chúa. Mà Tiết Kim Nguyệt chính là tiểu cô tử của trưởng công chúa. Kiều Hoa nàng cũng là về tình về lý. Nhìn ba người cùng đi với trưởng công chúa, Lục Linh Lung tức giận đến nghẹn cả họng. Đối diện với vệ Bảo Linh nói: "Danh Diệu kia là cái thứ gì? Làm sao có phần của nàng?" Người ngoài đều nói vệ Bảo Linh cùng Lục Linh Lung là bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Duy chỉ có trong lòng vệ Bảo Linh hiểu rõ, nếu không vì Lục Linh Lung là chất nữ của Lục Lù, làm sao nàng sẽ kết giao với nàng ta. Vệ Bảo Linh phỏng quấn không ngớ, đang nghe Lục Linh Lung ở bên tai lại nhảy quán giận, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập, nhất thời ngay cả nửa chữ cũng không muốn nói. Về Bảo Linh hít sâu một hơi, cơ má tức giận đến có chút hồng. Chậm rãi mở miệng, nói với Lục Linh Lung. Bị tỷ yêu thích Diệu Diệu, thì cũng bởi vì Diệu Diệu lớn lên khiến người ta yêu thích thôi. Vừa mới khánh khánh khí khí gọi Giang cô nương, hiện nay thích trưởng công chúa đối xử nhiệt tình với Giang Diệu như vậy. Về Bảo Linh liền đổi giọng gọi theo Diệu Diệu. Lục Linh Lung luôn cho rằng về Bảo Linh đứng cùng mộng chuyến tiếng với mình. Vào lúc này, nghe vậy Bảo Linh gọi Giang Diệu như vậy, có chúng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn bộ dáng Lục Linh Lung buồn bực, đôi môi về Bảo Linh giật giật. Thằng ngu này, để nàng ta cùng Giang Diệu đối nghịch đi thôi. Mình Tú Sơn Trang, chẳng những có nuôi động vật ở Lộc Viện, còn có vườn trái cây. Ba tiểu con nương theo trưởng công chúa cùng nhau tiến vào vườn. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy quả cam đủ loại hình dáng. Mấy quả cam kia vàng ống, như đàn lồng nhỏ treo ở trên cây. Một đống quả lớn chồng chất như cảnh tượng tới mùa thu hoạch. Trưởng công chúa giờ ta chỉ nói. Nơi này hơn phân nữa là quýt mật. Quả không lớn, thế nhưng da mỏng vị ngọt. Sơ trắng không dính vào mũi. Không cần bỏ bã, lượng nước cũng nhiều. Nói xong, lại thuận lợi hái được một quả, lột vỏ, đưa cho Giang Diệu nói. Người nếm thử, xem có ngọt không. Giang Diệu nếm thử một miếng, mím cười gật đầu nói. Rất ngọt. Trưởng công chúa cũng tự mình ăn một miếng nói. Ngọn là được rồi, ta đi tới đằng trước hái. Các người ở chỗ này tính quả nào thì hái quả đó. Có chuyện gì thì gọi hạ nhân là được. Nàng ấy chỉ bàn ghế đá đã được chuẩn bị cách đó không xa. Ba người các ngươi trông mềm mại nhu nhược như vậy. Nếu mệt mỏi thì đi chỗ đó nghỉ ngơi. Chờ một lát ta đưa các ngươi trở lại. Ba tiểu cô nương rất ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Tuyền nghiêng người chớp chớp mắt nói với Giang Diệu. Diệu Diệu, sao trấn công chúa trông giống như rất yêu thích muội. Hoắc Tuyền vốn càm, càng ngày càng đoán không ra. Ta không nghe mũi đề cập tới chuyện quen biến trưởng công chúa nhà. Tiết Kiếm Nguyện cũng nói. Đúng nhà, đúng nhà. Trưởng công chúa đối với ta cũng không nhiệt tình như thế đâu. Giang Diệu cầm giỏ tre trong tay, hái quả cam vừa mới chín tới. Nghe Hoắc Tuyền cùng Tiết Kiếm Nguyện hỏi như vậy, thành thật nói. Khi còn bé, cùng trưởng công chúa gặp mặt vài lần. Nàng đáp như thế, làm Hoắc Tuyền cũng nhớ tới. Nàng ấy nhớ mà nói. Nhưng chuyện này đã trôi qua rất lâu, ngay cả ta cũng đã quên, trí nhớ của trân công chúa thật là tốt. Giang Diệu mỉm cười đáp. Ta không nói nữa, hái quả cam đi. Hoắc Tuyền gật đầu. Được, bên kia toàn mấy quả cam lớn, chúng ta đi tới chỗ đó nhìn thử đi. Ba người vốn là tiểu cô nương lớn lên ở khoe phòng, hiện nay đến tuổi hoạn bán hiếu trọng nhất. Ngốc ngạn lâu như vậy, bây giờ tự mình đến vườn trái cây hái quả cam. Ba người các nàng đều thích vô cùng, chạy tới chợ lui cực kỳ vui vẻ. Ngay cả Bảo Lũng bên người Giang Diệu cũng mộng bên hái vừa nói với nàng. Tiểu thư, quả cam trong vườn thật là ngọt. Chúng ta lần tới cũng có thể trồng một cây ở trong sân. Giang Diệu là người thích nghe lời hay, hái được một quả cam vàng rực, để ở trước mặt hơn một cái, hướng Bảo Lũng chốc chốc mắt nói. Chủ ý này cũng không tệ. Hiện nay trong vườn không có người, cứ chỉ Giang Diệu tự nhiên không gò bỏ, giống như mới vừa rồi ở trước sân. Trong tay nàng mang theo rổ, bên trong chứa 7-8 quả cam mới hái từ trên cây xuống. Nhìn thấy ngọn cây có quả lớn, liền nhấn chân lên hái xuống. Có điều tay Giang Diệu cầm khăm chát, cái quả cam kìa liền như bánh xe lăn qua một hướng khác. Giang Diệu vội và đuổi theo. Quả cam lăn mấy vòng, miễn cưỡng chừng trướng mộng đôi dài màu đen thiều hòa vàng cẩm hòa. Giang Diệu thấy người tới gom lưng nhận quả cam lên, sau đó đưa tay ném nhẹ một cái, chuẩn xác ném tới bên trong rổ nàng. Lại gặp nữa. Vào lúc này tâm tình Giang Diệu rất tốt, hơn nữa trước đây nàng có hảo cảm với Lục Đồ. Nàng không quan tâm người bên ngoài nói như thế nào, trong lòng vẫn như cũ luôn yêu thính thiếu niên đã từng thánh châu chấu cho nàng. Thiếu niên đưa đồ ăn và cho nàng. Bây giờ thân phận lụng lưu không giống nhau, mới vừa rồi nàng có chút đột ngột không kịp chuẩn bị. Nhưng hiện tại là lần thứ hai gặp, đúng là phản ứng so với lúc nãy đã tốn hơn rất nhiều. Giang Diệu cười cười nói, tạ ơn vương gia. Nàng nhìn mặt lưu lưu hỏi, Vương gia cũng tới hái quả cam sao? Lục Lô gật đầu nói, Minh Hà tìm bản vương có chuyện, không ngờ là hái quả cam. Giọng nói hắn nhẹ nhàng, làm Vân Diệu cũng ung dung hơn nhiều. Nàng ngớn đôi mắt dò xét hắn, phát hiện nam nhân trước mặt có được vẻ đẹp tuấn mỹ vô song. Đôi lông mày hàm chứa ý cười nhạt nhẹ, bộ dáng có chút thân thiết. Hắn so với nàng lớn hơn 6 tuổi, nhưng bối phận cao hơn nàng gấp đôi. Nhớ là như thế nên hắn mới chính là trưởng bối của nàng. Trưởng bối, trong lòng Giang Diệu độc thầm. Quả nhiên, đem nam nhân trước mạng xem là trưởng bối, trong lòng Giang Diệu dễ dàng tiếp nhận hơn. Nàng có lòng tốt, chỉ vị trí trưởng công chúa Đăng Hải nói. Trưởng công chúa ở chỗ đó. Mạng thâm thoáng ý cười, nhìn tiểu cô nương trước mặt. Lục Lô ở một tiếng. Nhưng hắn vẫn không tính bước qua, sau đó đi tới bên người Giang Diệu. Giơ tay thay nàng hái một quả cam ở đầu cành, ném vào bên trong cái rổ nàng mang theo trong tay. Giang Diệu sững sờ. Cái quả cam đó vừa nãy nàng nhìn hồi lâu, thế nhưng phát hiện cơ thể nàng quá thấp bé, nên không có vườn tài hải, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Giang Diệu đang hoảng hốt, lại nghe nam nhân bên cạnh hỏi. Dạo này thân thể lão thái thái có tốt không? Giang Diệu hồi phục tinh thần đáp. Thân thể tục mẫu rất cường tráng, tạ ơn vương gia quan tâm. Nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành, hỏi cái này làm chi? Có điều nhắn tới tổ mẫu của mình, Giang Diệu liền nghĩ tới lão vương phi hòa ái thân thiện ngày xưa. Kỳ thật, sau khi lão vương phi không còn, nàng đã từng đi tuyên vương phủ thăm Lục Lù. Lục Lù nói, vậy thì tốt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đầy mắn hàm chứa ý cười, chứ là một bộ dáng ấm áp, một chúng cũng không giống như lời đồng trại không có tình người. Thế nàng thấy hắn không đáng sợ chút nào. Lục Lù nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương đỏ ửng, cằm tròn trĩnh, còn có nét đáng yêu của trẻ con, nhìn giống như là một hài tử chưa lớn. Hắn chỉ là tùy ý đánh giá một chút, cũng không nói thêm nữa. Bản vương qua đó. Vâng, Giang Diệu gật đầu, nàng nhìn theo bóng Lục Lù rời đi. Trấn công chúa đang ngồi trên cây, nhìn thấy Lục Lù đến, liền lắc lắc chân. Ở trên cao nhìn xuống cùng Lục Lù nói chuyện. Sau đó, bà Bảo Linh cũng tới. Nàng ta chạy đến dưới cây trưởng công chúa đang ngồi, hướng về Lục Lù hành lễ. Lại ngỡ đầu ra sao nói. Biểu tỷ, ta lấy rổ cho tỷ. Trưởng công chúa nhìn về Bảo Linh nói. Sao không chào hỏi khách khứa mà lại đến đây? Bà Bảo Linh nói. Các nàng có chuyện đi trước, lần tới lại mượn thôn trang của biểu tỷ, có được hay không? Bà Bảo Linh luôn mang theo bộ dáng vui vẻ, cười lên ngây thơ đơn thuần. Tướng mạo nhỏ nhắn này, dù là ai đi nữa cũng khó mà từ chối. Trấn công chúa hái mộng quả cam, vẻ mặt nhàn nhạt nói. Đương nhiên có thể. Trong tay Bà Bảo Linh mang theo cái rổ, vẻ mặt có chút oan ức. Luôn cảm thấy mấy năm qua, thái độ của trấn công chúa đối với nàng hơi lạnh nhạt một chút. Có điều nghĩ đến biểu ca cảnh hoài đế. Đối với nàng vẫn thương yêu trấn xa như một. Tự nhiên, Bà Bảo Linh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Ngược lại, chỉ cần tóm chặt lấy tâm của biểu ca là xong. Sau khi hái xong quả cam, sắc trời không còn sớm. Tất nhiên, các tiểu cô nương phải trở về. Hoắc Nghiễn ở bên ngoài đang đợi muội muội. Còn Hoắc Tuyền lôi kéo Giang Diệu cùng nhau đi tới phòng khánh thấy Hoắc Nghiễn. Mình Tố Sơn Trang, thường được trưởng công chúa chuẩn bị bộ y phục sẵn. Giang Diệu và Hoắc Tuyền đổi xiêm y mới. Tiểu cô nương đi trước, mặc váy màu hồng đào thiêu hoa hải đường. So với màu sắc xiêm y của Giang Diệu, có vẻ tươi đẹp hơn một chút. Hơn nữa, Giang Diệu vừa mới tắm xong, bộ dáng như hoa phù dung có thể vắt ra nữa. Hoắc Nghiễn miệng cưỡng nhìn tiểu cô nương mềm mại trước mặt, có chúng không dời mắt nổi. Cho đến khi ánh mắt bị nàng nhìn thấy, mới hoảng hốt quay đầu qua chỗ khác. Giang Diệu thấy Hoắc Nghiễn đang nhìn mình, nhưng nàng vừa nhìn hắn liền không dám nhìn nàng nữa. Nàng thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy lỗ tai Hoắc Nghiễn có chút hồng, còn muốn lan sang tới tận cổ. Trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Bắn trước Hoắc Tuyền, coi một tiếng Hoắc đại ca. Trước đây, Giang Diệu cũng cân nhắc qua ý kiến của Hoắc Tuyền. Tuy nàng vào lúc này đối với Hoắc Nghiễn không có tình yêu nam nữ. Nhưng nếu đến thời điểm làm mai, nàng không yêu nam tử nào khác. Mà Hoắc Nghiễn vẫn cứ yêu nàng như trước, với nàng sẽ đồng ý gả cho hắn. Dù sao khi còn bé, nàng đã bắt đầu cân nhắc hoắc nguyễn. Hơn nữa, Giang Diệu cũng cân nhắc tình hình của Bình Tân Hầu Phủ. Hầu gia cùng Hầu Phu Nhân đều là người hiền lành, đối xử với nàng cũng rất thân thiết. Với vậy, Giang Diệu nhìn ánh mắt hoắc nguyễn cũng sáng hơn một chút. Trưởng công chúa đi cùng với Lục Lô ra gặp khách, nhìn sảnh ngoài trơn bóng như ngọc, đầu tài hoắc nguyễn ửng hồng. Trưởng công chúa cười to mà nói, ta còn đang suy nghĩ vì sao hoắc đại công tử chậm chạp không chịu định thân, hóa ra là có người trong lòng. Nàng nhìn biểu ca bên cạnh cố ý nói, Giang cô nương xuất thận rất đáng yêu, làm ai cũng thích nàng, đúng không biểu ca? Lu Lu không trả lời, chỉ thấy vẻ mặn hắn hờ hững, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, không phải lần trước ngay bảo con hồ kia rất đáng ghét sao? Trấn công chúa nhíu mà lại chung mò đáp. Biểu ca, ta nào có... Chờ một lát, ta sẽ trẻ Lục Hà mang về. Lục Lu nói.